Dùng hết đời để yêu. Chương 54, kết cục như thế. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu vẫy tay, quản lý sợ hãi đi tới. Giang Thái Thái, ngài có cái gì phân phó? Nếu như nơi này có ghi hình, hiện tại đem băng từ đưa cho ta. Nhìn thấy xa lộ sụp đổ, Lâm Miểu chỉa về phía cái mũi nàng. Ta chỉ biết thông minh hơn cô, sẽ không ngu xuẩn hơn cô. Hành vi của cô hôm nay chắc hẳn đã làm phai mờ hình tượng của cô trong suy nghĩ của Lâm Hâm. Ta sẽ lập tức truyền cho Lâm Hâm xem, cô nghĩ cũng không nên nghĩ lại làm ra những chuyện gì. Quý Nhiên cũng chạy tới, bà thấy trên mặt con trai tất cả đều là sữa. Con dâu chỉ vào nữ nhân đối diện mắng to. Rất rõ ràng, con trai cùng con dâu bây giờ là một lòng. Bà vừa tức vừa buồn cười. Nhìn thấy Quý Nhiên, Lâm Miểu vội vàng nghênh đón Quý Nhiên đưa đến chỗ ngồi. Đối Giang Tu Nhân thì nháy mắt ra hiệu, kêu anh rời đi. Giang Tu Nhân cười tà đi qua bên cạnh Quý Nhiên, bị Quý Nhiên trừng mắt liếc, quay đầu lại ta sẽ trừng trị con. Lâm Miểu cười nói, mẹ, không có việc gì, vị tiểu thư này cũng biết Lâm Hâm. Lâm Hâm mới vừa rồi còn phát biểu kiện cho con kêu con chiếu cố cô ta. Quý Nhiên trừng lớn hai mắt, Lâm Hâm, Lâm Miểu gật gật đầu. Quý Nhiên đứng lên, ta đây trở về. Lâm Miểu đưa Quý Nhiên đi ra ngoài. Trở lại trước mặt xa lộ vẫn bị hóa đá. Đi thôi, trước tiên ta dẫn cô lên khách phòng trên lầu nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy xa lộ vẫn không nhúc nhích, Lâm Miểu thở dài một hơi. Cô thấy đó, sau khi mẹ chồng ta biết cô quen biết Lâm Hâm, đối với cô càng không có một chút hứng thú. Chính là hài tử trong bụng cô ta dám cam đoan Giang gia đều không hề hứng thú. Cô cùng cậu em vợ của Giang Tu Nhân mập mờ không rõ. Cái tiêu đề này có thể đủ kích thích rồi. Lâm Miểu nói trúng tim đen nói. Xa lộ nhìn xem Lâm Miểu này. Nàng thông minh tài trí tuyệt không thấp so với Lâm Hâm. Lâm Miểu triệt để phá hỏng hết thảy khả năng của cô. Xem ra nữ nhân này chưa hẳn không thương Giang Tu Nhân. Chỉ là nàng giỏi ngụy trang, một mực đem Giang Tu Nhân chộp trong tay làm cho hắn không thể tùy tiện nhúc nhích. Cô đẩy Lâm Miểu ra, thất tha thất thểu rời đi. Nhận được tin tức Lâm Miểu đuổi tới bệnh viện, xa lộ đã tỉnh, cô thấy Lâm Miểu quá mức quật cường. Lâm Miểu đứng ở phía trước cửa sổ, ta không có nói cho Lâm Hâm. Lâm Hâm nói cho ta biết, cô là nữ tử hắn phát hiện có tính cách giống ta. Hắn đối với cô tương đối có cảm giác tốt, hắn còn nói cô đồng dạng như ta, đối với thân thể chính mình rất bảo vệ, vô luận hắn như thế nào, cô cũng không có làm cho hắn tìm được cô, bởi vậy hắn nhận định cô là người xứng đáng được hắn trợ giúp cùng tôn kính. Ta biết rõ, các ngươi đều là đồng học ở AF, xa lộ nhìn bóng lưng Lâm Miểu, giờ phút này Lâm Miểu vì Lâm Hâm mà thương tâm. Lâm Hâm nếu như phát hiện nữ thần trong suy nghĩ của mình là như thế sẽ không chịu nổi. Lâm Hâm kiêu ngạo có lẽ không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Cô chán nản nhìn Lâm Miểu. Vô luận lúc nào cô nhìn thấy Lâm Miểu. Lâm Miểu luôn như vậy đem mình cách ăn mặc được thỏa đáng như thế. Lâm Miểu cơ hồ mỗi ngày đều mặc váy ngắn. Cô biết ưu điểm cùng khuyết điểm của mình ở đâu. Cô luôn có thể bốc đồng tránh khuyết điểm. Đem xinh đẹp của mình mà lơ đãng phát huy đến mức tận cùng. Lâm Miểu coi như không có phong cách của mình, nàng luôn lựa chọn kiểu dáng phong cách mới nhất, hơn nữa rất nhiều kiểu đều không có chính thức đưa ra thị trường. Xa lộ hiểu được, đây là phong cách của Lâm Miểu, mà hết thảy điều này, chỉ có Giang Tu Nhân có thể vô điều kiện mà thỏa mãn nàng. Xa lộ chậm rãi mở miệng. Ta là cô Nhi, bà nội nhặt được ta ở trong rừng, bà đem ta về chỗ mà bà giúp việc nhà cho người ta. Chính thức thành người có gia đình, bà nội là bà vú của chủ nhân nhà này, bà nội khi ở nhà bọn họ cũng có chút địa vị. Bởi vì chủ nhân nhà này cơ hồ coi như là con của bà. Dần dần, bọn họ phát hiện được ta chỉ số thông minh khác hẳn với người thường. Liền bồi dưỡng ta. Chính là về sau, bọn họ phát hiện con của bọn họ đối với ta tương đối có cảm giác. Vì vậy bắt đầu khủng hoảng, Kỳ thật ta chưa bao giờ đối với con nhà bọn họ có vượt qua cảm tình ngoài ca ca. Về sau, ta thi đậu AF được toàn bộ học bổng. Ta cố gắng học tập. Mỗi ngày sau khi học xong dư thời gian thì ta làm thêm đem tiền gửi cho bà nội. Ta không hy vọng bà nội có cảm giác ăn nhờ ở đậu ở nhà bọn họ. Lâm Miểu nhìn Sa Lộ, gật gật đầu, nàng đút chút ít tổ yến cho Sa Lộ. Sa Lộ chỉ ăn mấy ngụm, lắc đầu, quá ngọt. Lâm Miểu cười thầm. Ngày đó, ta tại nơi làm việc nhìn thấy anh ấy. Anh ấy một thân anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát, giữa các cảnh sát ngoại quốc khác lại chói mắt như vậy. Đoàn người bọn họ hào khí vây quanh ngồi cùng một chỗ. Thoải mái cười to, nguyên lai bọn họ đều là đã từng là cảnh sát giữ gìn hòa bình. Ta không nghĩ tới anh ấy có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc. Ta không kiêng nể gì cả mà đối đồng sự nói. Anh ấy là nam nhân đẹp trai nhất mà ta thấy. Không nghĩ tới, anh ta lại lầm bầm nhìn ta. Bảo ta Miểu Miểu, Lâm Miểu đem mặt chuyển qua một bên. Ánh mắt của nàng lập tức đỏ. Khi đó Giang Tu Nhân đã rất yêu. Rất yêu mình, Lâm Miểu lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Chúng ta trao đổi tên. Ngày đó ta cùng anh ta ngồi thật lâu. Ta biết rõ anh ấy rất bị đè nén. Tất cả bi thương của anh ấy đều biểu lộ ẩn nhẫn trong cô đơn. Bắt đầu từ một khắc này, ta không chùn bước mà yêu anh ấy. Anh ấy yêu thích nói chuyện với ta, cũng rất ít xem mặt ta. Khi thời điểm anh ấy phát hiện ta đối đầu ngọt không có hảo cảm, anh ấy trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn ta. Từ một khắc này ta biết rõ, trên người của ta có một thứ gì đó mà anh ấy cần. Khi anh ấy nhận được điện thoại của một nữ nhân thì ta nhìn thấy anh ấy tung tăng như chim sẻ vậy. Loại vui vẻ từ đáy lòng làm cho ta thật sâu thuyết phục. Từ một khắc này, ta thề ta muốn đến bên cạnh của anh ấy làm bạn anh ấy. Ta dùng tên của anh ấy tại trên mạng GG một chút. Rất dễ dàng biết thân phận của anh ấy. Ta không chút do dự mà đi tới nơi thành thị lạ lẫm này. Không nghĩ tới anh ấy còn nhớ rõ ta. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đoạn thời gian kia là thời gian mà cả đời này ta vui sướng nhất. Ta thật muốn làm cho thời gian ở đã đây một khắc vĩnh hằng. Lâm Miểu không nghĩ tới khi đó chính mình lại làm cho Giang Tu Nhân thống khổ như thế. Anh nghĩ nghĩ, một người, chỉ có thể chân chánh mà vui mừng qua. Vô luận thời gian dài hay ngắn, cũng đã là tạo hóa. Ngàn dặm thêm dài, trên đời không có buổi tiệc nào không tan, cơ nghiệp vĩnh viễn, tiên thu vạn năm, để luôn vui vẻ, hồng nhan trong nháy mắt già, nháy mắt rực rỡ, Sa Lộ hoang mang nói, nguyên lai ngươi cùng ta đồng dạng, đối cuộc sống luôn nhìn u ám như thế, chính là ta còn thấy được cô, ta đây quản lý tân nhậm của bộ phận quan hệ xã hội đối với con dâu thứ hai chưa tới 20 của Giang gia cao cao tại thượng mà nói chính là người qua đường. Giáp, trong ánh mắt của cô chưa từng gặp bất kỳ một nữ nhân nào vây quanh bên cạnh anh ấy. Cô là người tự tin cùng kiêu ngạo như vậy, cô luôn không hề cố kỵ mà ở trước mặt mọi người chiếm lấy tất cả của anh ấy. Tuyên thệ hoàn toàn chủ quyền cùng lãnh thổ của cô. Tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà người tiếp xúc sợ cô lại mời cô. Điều này làm cho ta càng thêm đấu kỵ cô. Cả tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà cũng biết nhị thái tử này là yêu thương vợ của mình như thế nào. Anh ấy khiêm tốn hữu lễ, tôn trọng phái nữ, anh ấy trở thành nam nhân tốt điển phạm trong suy nghĩ rất nhiều người. Ánh mắt của anh ấy luôn đuổi theo thái thái của mình. Anh ấy khoái cảm theo thái thái thỏa mãn vật chất hưởng thụ đến như vậy. Anh ấy nhìn bộ dạng thái thái, cười đến cảm thấy mỹ mãn như thế. Đêm hôm đó, ta cố ý đem chính mình ăn mặc thành hình dạng của cô. Lâm Miểu khoát khoát tay, cô không cần phải nói. Ta biết rõ, vào lúc ban đêm ta liền đã biết, khi về nhà anh ấy rất sợ hãi. Hiện tại cô có tính toán gì không? Có lẽ ta sẽ giúp được cô. Sa Lộ trừng lớn hai mắt. Các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Các ngươi là hiểu rõ đối phương như vậy. Lâm Miểu cười nói. Nói đi, cô có cái gì yêu cầu? Sa Lộ ngầm hạ thần sắc. Nếu như có khả năng, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem bà nội sang Mỹ Quốc. ta không muốn bà còn ở lại trong nhà đó. Bà nội cũng nên có cuộc sống của chính bà. Bà đã sắp 70 tuổi. Hơn nữa ở bên Mỹ quốc kia điều kiện chữa bệnh so với nơi này tốt hơn. Nhất định giúp cô làm được. Ta cho là chồng ta vô luận như thế nào. Anh ấy đối với ngươi tạo thành thương tổn. Nhưng ta nghĩ, loại thương tổn này tuy không cách nào rửa sạch, nhưng có thể chuộc tội. Ta hy vọng cô có thể tiếp nhận một phòng ở nhỏ. Ít nhất cho bà nội cô vừa đến Mỹ quốc thì có nơi an thân. Không phải sao, Sa Lộ nhìn Lâm Miểu. Kỳ thật ta với cô tuyệt không đồng dạng. Cô là thiện lương như vậy. Lâm Miểu cười nói, cô có thể nói như vậy. Chúng ta chính là đồng dạng nếu có thể. Ta chúc phúc cô cùng Lâm Hâm. Sa Lộ lắc đầu, ta cùng Lâm Hâm cũng là người giống nhau. Cô cho rằng tương lai hai chúng tôi ai sẽ cho ai một chén nước sôi kia. Đoạn này ta không hiểu mấy. Thông cảm nha, Lâm Miểu lần nữa ngũ lôi oanh đỉnh. Sấm nổ trên đầu, nhìn thấy Ngư Ngư quấn đầy băng vải tiến vào. Lâm Miểu há to mồm. Ngư Ngư cười khổ ngồi xuống. Vốn bộ dạng ta đây không nên tới gặp cô. Chính là ta sợ hãi cô chờ ta quá lâu. Đành phải tới, ta có thể hay không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ có lẽ chỉ là một lần ngoài ý muốn. Có lẽ bọn họ nhận lầm người. Lâm Miểu Phi thường muốn nói thực xin lỗi. Chính là không biết cái thực xin lỗi này nói như thế nào cho đúng. Nhìn Ngư Ngư cười đến thập phần miễn cưỡng. Lâm Miểu đứng lên, ta đưa anh trở về. Ngư Ngư cười nói. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Kỳ thật chính là thiếu chút hình tượng. Cô không biết sao, ta đây là tại trước mặt cô tranh thủ đồng tình. Ngư Ngư nháy mắt, nghịch ngợm nói. Đồng tình của ta đối với anh mà nói rất trọng yếu sao? Lâm Miểu giả vờ trừng lớn hai mắt, dẫn tới Ngư Ngư bật cười. Nếu như ta nói không phải, cô có bị đả kích hay không? Hình như là có một chút. Lâm Miểu bộ dáng suy tư nghiêm túc làm cho hai người đều nở nụ cười. Ánh mặt trời chiếu vào trên người Ngư Ngư như làm sạch vậy. Thuần túy, rất nhiều người đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn. Hôm nay Lâm Miểu mới tránh thức tán thành những lời này. Người nam nhân này từ trong ra ngoài đều là làm sạch như vậy. Lâm Miểu cảm thấy tâm tình hậm hực trở nên tốt rất nhiều. Hai người lần đầu tiên trong sinh hoạt thật sự có giao hội. Lâm Miểu tự mình đem Ngư Ngư đưa về nhà. Nguyên lai tuổi trẻ Ngư Ngư nhận lời mời đến Đại học Nghiễm Nam làm khách ghế phó giáo sư của hệ mỹ thuật tạo hình. Điều này làm cho Lâm Miểu đối với hắn càng lau mắt mà nhìn. Tiểu nữ tử thật sự là thất kính. Thất kính, không nghĩ tới không để ý. Ta liền làm bằng hữu với giáo sư tuổi trẻ của giáo dục. Soái ca, có thể không cho tiểu nữ tử chữ ký. Để tương lai có thể trở thành món đồ đấu giá bán được ít tiền. Ngư Ngư cười ha ha. Tạm biệt Ngư Ngư, Lâm Miểu vọt tới văn phòng của Giang Tu Nhân. Chuyện của Ngư Ngư, là anh làm sao? Giang Tu Nhân trừng lớn hai mắt. Ngư Ngư, hôn nhẹ vợ của anh. Em chừng nào thì nhận thức anh không biết bằng hữu, mà lại chưa từng nghe em nhắc qua. Lời này từ đâu nói ra? Cách chương.